Lạc thiếu, ly hôn đi. Chương 102, thoải khỏi bóng ma. Gocchuyenaudio.com. Qua mấy ngày nghỉ ngơi, cuối cùng An Nhiên cũng miễn cưỡng thoát khỏi ám ảnh của chuyện kia. Trong khoảng thời gian này, Thẩm Mặc đều gọi thư ký đưa văn kiện về nhà để xử lý, tổ chức hội nghị cũng đều dùng máy tính họp qua mạng, bởi vì mỗi lúc An Nhiên không thấy anh, biểu hiện sẽ trở nên rất sợ hãi, thiếu đi cảm giác an toàn. Thẩm Mặc không muốn nhìn thấy vẻ sợ hãi trên mặt cô, càng không muốn cô nhớ lại những chuyện kia, cho nên anh không để ý đến lời khuyên của An Nhiên mà vẫn luôn ở nhà trong thời gian đó. Có những lúc An Nhiên đang ngủ, bà Thẩm đã gọi điện đến. Ban đầu Thẩm Mặc vốn không định nhận điện, sau đó lại sợ chuông điện thoại kinh động tới An Nhiên, mới bắt máy. A Mặc, đầu bên kia, bà Thẩm thấy Thẩm Mặc cuối cùng cũng chịu nhận điện thoại của mình, kích động nói. Đầu điện thoại bên này, Thẩm Mặc lại không mặn không nhạt. Có chuyện gì sao? Nếu không có chuyện gì, con cúp máy trước, Nhiên Nhiên còn đang ngủ. Bà Thẩm buồn bã một hồi, trước kia lúc A Mặc nói chuyện với bà có khi nào lại dùng ngữ khí thờ ơ như vậy? Bà còn đang nghĩ nên nói gì, thì ở đầu bên kia đã truyền đến tiếng nói có phần thiếu kiên nhẫn của Thẩm Mặc. Đã nghĩ xong chưa? Chưa nghĩ ra thì đợi lát nữa gọi lại đi, con đang vội. A Mặc, bà Thẩm vội vàng gọi Thẩm Mặc đừng cúp điện thoại. Mẹ, Nhiên Nhiên, nó ổn chứ? Nhiên Nhiên, Thẩm Mặc cười lạnh tay vỗ về An Nhiên vẫn ôn nhu như cũ. Mẹ, mẹ cảm thấy Nhiên Nhiên có ổn hay không? Trước đó mẹ lúc mẹ mới gặp Nhiên Nhiên không phải mẹ rất thích cô ấy sao? Mẹ nói cô ấy rất sạch sẽ, không giống mấy người vớ vẩn trong giới giải trí gì kia mà, bây giờ thì sao? Tại sao mẹ lại ghét cô ấy như vậy? Bà Thẩm cứng họng, không nói gì, Thẩm Mặc cười lạnh. Mẹ từ trước đến giờ con chưa từng nghĩ tới, mẹ sẽ dùng cái dáng vẻ trên thương trường, đích thân thực hành trên người con trai mình. Nắm ống nghe, một tràng tiếng tốt tốt truyền đến, bà Thẩm đặt điện thoại xuống, sắc mặt thái nhợt lại uất ức. A Mặc là đứa con bà trông từ nhỏ đến lớn, từ trước đến giờ quan hệ mẹ con bọn họ tuy rằng không phải thật thân thiết, nhưng A Mặc luôn rất cung kính với bà, bao nhiêu năm qua bà luôn đặt tâm tư vào kinh đao, ít khi quan tâm đến A Mặc. Bà cũng nghĩ bà với nó sẽ mệt trong việc hôn nhân của nó, nhưng bà lại không ngờ được bây giờ A Mặc lại nói chuyện với bà như vậy, chẳng lẽ bà thật sự mấy đứa con trai này sao? Ngoài cửa ông Thẩm mệt mỏi đi vào, nhìn thấy bà ngồi trên salon, dáng vẻ nhìn như muốn khóc, trong lòng căng thẳng đi đến. Làm sao vậy? Đang định vỗ lưng cho bà, bàn tay to còn chưa hạ xuống đã bị bà Thẩm lảng tránh. Đợi đến khi quay sang nhìn khuôn mặt chua xót của ông Thẩm, trên mặt bà đã khôi phục lại vẻ mặt nữ cường nhân độc bá một phương trong thương giới, tất cả yếu ớt đã bị bà thu vào. Thở dài một hơi, ông Thẩm ngồi bên cạnh bà. A Mặc cũng chẳng phải con nít nữa, chuyện của nó bà cứ giao cho nó làm đi, chúng ta cũng không nên nhúng tay vào. Bà Thẩm lắc đầu, An Nhiên kia không hợp với A Mặc, ông An không đồng ý. Như thế nào là không thích hợp chứ? Tôi thấy cô bé kia rất được, A Mặc cũng thích, vất vả lắm mới chịu hồi tâm, còn mạnh mẽ hơn so với mấy loại con gái vớ vẩn bên ngoài. Bà Thẩm cũng phát bực đứng lên đổ xuống đầu ông Thẩm một trận. Gocchuyenaudio.com. Tôi nói không thích hợp là không thích hợp, cô ta cố tình tiếp A Mặc là mang theo ý đồ, chuyện này cũng phải hỏi lại chính ông đi, tại lúc đấy ông làm ra cái chuyện khốn nạn kia. Tôi đã nói cho ông từ trước rồi, ông ăn vụng không sao cả, nhưng khi về nhà ông cũng phải lau sạch miệng đừng để tôi nhìn thấy. Nhìn ra thì thôi đi, ông còn làm đến nông nỗi này, năm đó nếu không phải lão gia cho cái kẻ chết thay, Thẩm Khánh Thiên, ông cho là ông còn có thể đứng ở đây nói với tôi những lời này sao? Thẩm Khánh Thiên, dám làm thì phải dám gánh, nếu làm mà không dám nhận. Ông có đáng là đàn ông không? Nếu không có năng lực thu dọn rắc rối của mình, thì lúc trước ông đừng có làm những chuyện khiến người ta chê cười. Hại người hại mình, nói xong lời cuối cùng, bà Thẩm lau nước mắt. Thẩm Khánh Thiên, năm đó tôi đúng là mắt mù mới kết hôn với ông. Tiếng cửa mở rầm một cái, ông Thẩm ngồi trên ghế sofa, sắc mặt xanh mét, nghĩ đến nước mắt của bà Thẩm tim cũng thắt lại, nhưng chuyện đã qua lâu như vậy rồi, ông cũng đã thật tâm ăn năn, không phải nói không ai nhắc tới chuyện kia nữa sao, đang yên đang lành, lại đi lật ra. Cách chương.